Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3005, chương 3281, nhập môn. Canh 1, như thế nào? Tịnh Tuyết hỏi. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Được hắn truyền thừa. Tịnh Tuyết nói, cái này Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh thật đúng huyền diệu phi thường. Mặc dù không thể tu luyện, dĩ nhiên được ích lợi vô cùng. Đáng tiếc chúng ta tiến cảnh hay là quá kém. Sở Ly cười nói, tụ linh trận có thể trợ tu luyện. Ta đây liền không khách khí á. Tịnh Tuyết xinh đẹp cười nói. Sở Ly nói, sư muội không cần cùng ta khách khí. Tịnh Tuyết mặc dù tuyệt mỹ dung mạo, Sở Ly nhưng vẫn tâm như mặt nước phẳng lặng, cũng không nhúc nhích tâm. Dù cho dĩ nhiên là sinh tử chi giao, nhưng chỉ lấy nàng đương đồng bạn, lại không trở thành tâm động nữ nhân. Một người là vì lòng hắn hồ khó hiện gợn sóng, có thể được Tiêu Kỳ tam nữ dĩ nhiên cảm thấy mỹ mãn. Không hề hy vọng xa vời, cũng không muốn liên lụy vào nhiều như vậy nhân quả ở bên trong. Cho nên cũng tuyệt này loại dục dịch tâm tư. Còn nữa, Tịnh Tuyết trên người có một cỗ kỳ dị khí tức, thanh lãnh như tuyết, làm cho không người nào có thể sinh ra tình yêu nam nữ. Cùng nàng ở chung dù cho cảm thấy nàng mỹ, một cái nhăn mày một nụ cười đều hấp dẫn người, lại sẽ không sinh ra tham luyến chi ý. Tựa như xa xa xem Tuyết Liên, chỉ có thể xa xem không thể tiết ngoạn yên. Sở Ly biết rõ, Tịnh Tuyết đối với hắn cũng không có tình yêu nam nữ. Duy có bằng hữu chi nghị, hai người đều không tình yêu nam nữ, ở chung ngược lại nhẹ nhõm sung sướng. Hơn nữa hai người trí tuệ tương đương, Tịnh Tuyết tuyệt đỉnh thông minh không kém hơn Lục Ngọc Dung. Hai người nói dứt lời, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Bọn hắn đều khát vọng mau chóng tu luyện tới đầy đủ cấp độ, có thể bắt đầu tu cầm đoạt được bí pháp. Thời gian như nước chảy, 10 ngày thời gian qua đi, 5 gốc tuyết ngân hoa cây khai lượt, gần như có 200 đóa tuyết ngân hoa. Mặc dù không thỏa mãn được Liên Hoa Tông cần, cho dù thắng không có, Sở Ly mượn cơ hội lại đè ép gãy, tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng. 5 gốc biến thành 20 gốc, những tuyết ngân hoa này cây tại tụ linh trận ở bên trong. Tại Sở Ly một mực liên tục không ngừng vận chuyển Khô Vinh Kinh xuống, trường sinh chi nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, gần kề lái qua hoa 10 ngày liền lại mở một lần hoa. Hôm nay lúc sáng sớm, 20 gốc tuyết ngân hoa cây đều khai lần hoa, bị Tố Tâm dẫn người ngắt lấy về sau. Sở Ly phát hiện viện trong ao sen hoa sen nhóm bỗng nhiên phát ra sáng sủa vàng rực. Sau đó mãnh liệt ngưng tụ, ngưng ra một khỏa công đức kim liên đến, chui vào trong miệng hắn. Sở Ly thuận thế nuốt vào. Sau đó vận công thúc dục, một lát qua đi, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, mở ra lúc đến, dưới thân phiêu động lên hoa sen tỏa dĩ nhiên biến thành 6 tầng. Cái này ý nghĩa hắn Liên Hoa bí pháp dĩ nhiên đến tầng thứ 6. Hắn vui mừng quá đỗi, quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh tiểu viện, vòng tròn lớn huyền không kính chứng kiến chính mình công đức kim liên ngưng tụ thành chi tế. Tịnh Tuyết công đức kim liên cũng ngưng tụ thành. Hắn tỉnh lại thì, Tịnh Tuyết cũng tỉnh lại, dưới chân hoa sen tòa cũng biến thành 6 tầng. Hai người cơ hồ đồng thời bước vào Liên Hoa bí pháp 6 tầng. Sở Ly mỉm cười, tiếp tục nhắm mắt lại, cảm thụ được chính mình từ trong ra ngoài biến hóa, nhất là tinh thần biến hóa. Trong óc hư không biến được càng thêm chân thật không uổng. Hắn bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Thấy được trong óc hư không phía trên cực đại hoa sen vậy mà trở nên ảm đạm. Như là âm thiên thái dương. Không còn nữa như vậy sáng quắc bức người. Hắn tâm thần cảm giác được một tia mát lạnh cảm giác. Có thể tới gần. Vì vậy sinh ra một phần hy vọng. Lúc trước thời điểm, hắn mỗi lần thậm chí nghĩ tới gần cái này sáng quắc bạch liên. Đáng tiếc bạch liên rực như liệt dương. Hơi chút tới gần đã cảm thấy lửa đốt sáng đau không chịu nổi. Gần chút nữa liền muốn đem mình hòa tan. Hắn biết là chính mình tu vi chưa đủ bố trí. Tinh thần không đủ cường đại. Cho nên những ngày này tại tu luyện Liên Hoa bí pháp ngoài. Đã ở tu luyện luyện thần thuật. Luyện thần thuật xuống. Tinh thần lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Ngay cả như vậy còn là xa xa không thể tới gần cái này đóa hoa sen. Hôm nay hoa sen bỗng nhiên biến mát. Hắn bỗng nhiên sinh ra hy vọng. Không biết là bởi vì hoa sen bản thân biến hóa, còn là bởi vì chính mình tinh thần cường đại bố trí. Nhanh chóng tới gần cái này bạch liên. Lửa đốt sáng đau cảm giác tái khởi. Hắn bỏ mặc, sau đó mãnh liệt bổ nhào về phía trước. Ôm bạch liên. Lửa đốt sáng đau cơ hồ khiến trước mắt hắn biến thành màu đen. Liền muốn hôn mê. Hắn dựa vào cường đại ý chí dốc sức liều mạng chống đỡ. Đau đầu muốn nứt. Lung lay sắp đổ chi tế. Bỗng nhiên một cỗ khí lạnh lẽo tức chui vào. Hắn tinh thần chấn động. Vừa muốn cao hứng. Lại không đề phòng cái này khí lạnh lẽo tức rồi đột nhiên biến thành liệt diễm. Hắn trực tiếp hôn mê. Sau một lúc lâu. Hắn sâu kín tỉnh lại. Vòng tròn lớn huyền không kính lần nữa vận chuyển. Thấy rõ bốn phía. Phát hiện mình chính khoanh chân ngồi ở hoa sen chỗ ngồi. Hoa sen tỏa cách mặt đất một thước. Trôi nổi tại không trung. Hắn cho dù hôn mê. Hoa sen tỏa lại không rơi xuống đất. Có thể thấy được liên hoa bí pháp huyền ảo. Sau đó hắn khẽ giật mình. Trong đầu hiện ra một bộ hoàn toàn bất đồng bí pháp. Hắn ngưng thần một lát lộ ra dáng tươi cười. Chính mình vậy mà đã nhận được đại nhật hóa liên kinh truyền thừa. Liên hoa bí pháp là vâng chịu hoa sen chi ý. Thu nạp thiên địa thanh khí mà ngưng tụ thành nội lực. Đại nhật hóa liên kinh nhưng lại thu nạp thiên địa chi dương khí ngưng tụ thành hoa sen. Lại dùng cái này hoa sen thu nạp thiên địa chi thanh khí. Đại nhật hóa liên kinh nhìn như tốn nhiều một phen tay chân. Cùng liên hoa bí pháp không có gì khác nhau. Nhưng thật ra là hoàn toàn bất đồng. Liên hoa bí pháp là thân thể trực tiếp thu nạp thanh khí. Đại nhật hóa liên kinh nhưng lại dùng hoa sen thu nạp thanh khí. Hơn nữa thanh khí cùng thanh khí cũng không giống nhau. Đại nhật hóa liên kinh thu nạp thanh khí chính là thái dương chi tinh hoa. Tựa như thiết cùng thép có khác. Hắn vận chuyển đại nhật hóa liên kinh tâm pháp. Lập tức hư không xuất hiện một đóa hoa sen. Nóng rực bức người tựa như một khỏa thái dương. Sở Ly cũng cảm nhận được nóng rực. Nhưng thân thể nóng rực. Chảy vào trong cơ thể khí tức lại mát lạnh. Bên ngoài nhiệt trong mát. Tựa như tại mặt trời chói chang đưa thân vào mát lạnh trong suối nước. Nói không nên lời thoải mái thích ý. Hắn vòng tròn lớn huyền không kính lại nhìn. Tịnh tiết sau lưng cũng mơ hồ hiện ra một đóa hoa sen. Hút vào chung quanh hư không linh khí. Tốc độ cực nhanh. Sở Ly không khỏi cảm khái. Cái này tịnh tiết xác thực không kém hơn chính mình. Hắn có thể ở tầng thứ 6 liên hoa bí pháp liền có thể được đại nhật hóa liên kinh truyền thừa. Là vì luyện thần quyết chờ bí thuật hỗ trợ. Còn có chính mình thâm hậu lực lượng tinh thần vi trợ. Mà tịnh tuyết cũng có thể làm được một bước này. Thậm chí so với chính mình càng thành thạo. Sở Ly cũng phát hiện một cái cọc dị tướng. Chính mình hoa sen thu nạp khí tức cùng tịnh tuyết là hoàn toàn bất đồng. Cho nên hai người trong tiểu viện khí tức một cái mát lạnh một cái nóng rực. Hắn tán đi tâm pháp. Sau đó chứng kiến tịnh tuyết trong tiểu viện khí tức cũng tán đi một nửa. Thu nạp tốc độ cũng đại trì hoãn. Hắn thoáng một phát được đi ra. Hai người cùng một chỗ tu luyện lời nói. Tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Điều này hiển nhiên là đại nhật hóa liên kinh cùng thiên nguyệt hóa liên kinh hỗ trợ lẫn nhau chi. Diệu, rất tốt. Tố tâm phiêu nhiên tới, cười tủm tỉm dò xét liếc Sở Ly, cười nói, không nghĩ tới hai người các ngươi đều như vậy thiên phú dị bẩm. Sở Ly ôm quyền chắp tay, tố tâm nói, các ngươi đã bắt đầu tu luyện thiên nguyệt hóa liên kinh cùng đại nhật hóa liên kinh. Cái kia liền có thể ra tông đi đi lại lại rồi. Sở Ly lông mày trao trọn, tố tâm cười nói, một mực tại trong tông trong đầu buồn bực tu luyện. Chỉ biết kéo trì hoãn tốc độ tu luyện, hay là muốn đi ra ngoài chuyển một chuyển, hoạt bát nỗi lòng mới có thể nhanh hơn tu luyện. Sở Ly nói, vâng, tố tâm nói, các ngươi lần này đừng đi phía nam, đi phương bắc. Sở Ly khẽ giật mình, nhưng hắn là biết rõ phía nam là thiên thần nhất tộc phạm vi thế lực. Phương bắc lại là nhân loại, thiên thần nhất tộc còn không có xâm nhập phương bắc, đang tại cùng liên hoa tông chờ rằng co. Chúng ta có một người đệ tử bị hại. Tố tâm nhíu mày nói. Không có ở kim trì chuyển thế. Hai người các ngươi đi thăm dò thoáng một phát. thay đệ tử kia báo thù, thuận tiện làm cho Minh Nguyên nhân. Sở Ly nghiêm nghị gật đầu. Tố Tâm nói, về người đệ tử này tin tức toàn bộ ở chỗ này. Nàng theo tay áo ở bên trong lấy ra một quyển sách. Đưa qua, Tu Tiên Cổ Điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.